Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 821, Liên Thủ Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thả ra thần thức nhanh chóng lướt qua Lục Cương bốn người, cũng không có phát hiện dị thường. Hắn làm như vậy ngược lại cũng không sợ Lục Cương bốn người cảnh giác, đây chỉ là quen thuộc. Mặc dù Lục Cương bốn người thật là trúc cơ tu sĩ, hắn cũng sẽ thả ra thần thức dò xét, đây là theo bản năng hành vi. Lưu Tiểu Hữu nghe Hữu Phân nói, ngươi có bảo vật tiến hiến, lấy ra để chúng ta nhìn một chút. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một người trung niên mỹ phụ trên thân, thuận miệng hỏi. Là, Vương tiền bối. Trung niên mỹ phụ lên tiếng, lấy ra một cái thanh sắc hộp ngọc, hướng phía Vương Trường Sinh đi tới. Ngay tại trung niên mỹ phụ tới gần Vương Trường Sinh vợ chồng thập bộ thời điểm, Lục Cương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cẩn thận, Lưu phu nhân, có mai phục. Nghe lời này, trung niên mỹ phụ đầu tiên là sững sờ, thân hình kích lui. Uông Như Yên lấy ra kim liên cầm, bày ra tại trên bàn đá, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam sắc hào quang, bao lại hai người. Quỳ thủy thần quang, có thể cường hóa công kích. Cùng lúc đó, một mảng lớn sương mù màu vàng trống rỗng theo mặt đất toát ra, bao lại Lục Cương năm người. Lục Cương năm người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trong sa mạc, cát vàng bay đầy trời, cuồng phong trận trận. Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng uể oải xuống dưới, Uông Như Yên khí tức phóng đại, theo kết đan lục tầng nhanh chóng tăng lên tới kết đan cửu tầng. Tu luyện liên thủ bí thuật, pháp lực của bọn hắn cùng thần thức có thể tạm thời hợp làm một thể. Uông Như Yên ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây đàn, một trận sục sôi tiếng đàn vang lên. Trong trận pháp, Lục Cương ánh mắt âm trầm, trên tay nâng một viên lớn chừng cái trứng gà nhãn cầu màu đỏ, nhãn cầu màu đỏ tản mát ra kinh người sóng linh khí, hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Đúng lúc này, một trận sục sôi tiếng đàn từ phía chân trời truyền đến, bên tai thậm chí có thể nghe được tiếng la giết, nhường nhân sinh ra một loại đặt mình vào chiến trường cảm giác. Trận nhãn ở nơi đó, cùng ta cùng một chỗ công kích. Quảng cáo, Lục Cương chỉ vào phương hướng tây bắc trầm giọng nói. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, vô số màu vàng sa lịch bị thổi lên, hóa thành năm đầu thân eo thô to màu vàng cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Lục Cương năm người. Lục Cương chờ bốn tên kết đan tu sĩ vội vàng tế ra pháp bảo công kích màu vàng cự mãng, Vương Hữu Phân coi như xui xẻo, bị một cái màu vàng cự mãng cắn xuống đầu, thi thể ngã trên mặt đất, lâm vào hố cát bên trong. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, màu vàng cự mãng cũng không phải là thực thể, rất nhanh liền bị Lục Cương bốn người đánh giết, bất quá rất nhanh, lại có mới màu vàng cự mãng ngưng tụ mà xuất theo bốn phương tám hướng nhào về phía Lục Cương bốn người. Trung niên mỹ phụ ngay từ đầu còn có thể bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng là tiếng đàn tại nàng não hải quanh quẩn, tiếng la giết trùng thiên, trong lòng của nàng bỗng nhiên sinh ra một cỗ sát ý, một trận sục sôi tiếng đàn vang lên, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vu bình nguyên lên, hơn trăm vạn quân sĩ tại bình nguyên trên chém giết, tiếng la giết trùng thiên, thi ngấn khắp nơi, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Sát, sát, sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội quân sĩ cầm trong tay trường đao, hướng phía trung niên mỹ phụ lao đến. Trung niên mỹ phụ vung tay áo một cái, một cỗ cường đại khí lãng bay ra. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, cái này đội quân sĩ thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một mảng lớn huyết nhục, bộ phận huyết nhục rơi xuống nước tại trung niên mỹ phụ trên thân, nàng chỉ cảm thấy trong đầu tràn ngập nồng đậm sát ý, nàng muốn đem tất cả mọi người giết chết. Trong trận pháp, trung niên mỹ phụ cùng Diệp Huyên nhao nhao lấy ra pháp bảo, điên cuồng công kích Lục Cương cùng lão giả áo bào trắng, hai nữ mặt lộ vẻ dữ tợn, giống như lâm vào chứng động kinh trạng thái. Uông Như Yên đàn tấu từ khúc là mất nội tâm, nhường nhân nghe dễ dàng mất lý trí, điên cuồng công kích đồng bạn. Thi triển liên thủ bí thuật, nàng tạm thời có được kết đan cửu tầng tu vi, tăng thêm quỳ thủy thần quang tăng phúc, đừng nói kết đan tu sĩ, bình thường nguyên anh tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Các ngươi tỉnh một chút, tỉnh một chút. Lục Cương quát lớn, thanh âm chấn động vân tiêu, bất quá không có tác dụng gì, Diệp Huyên hai nữ coi như không nghe thấy, vung vẩy pháp bảo, điên cuồng công kích bọn hắn. Cuồng phong gào thét, mười mấy đầu thân eo thô to màu vàng cự mãng theo bốn phương tám hướng đánh tới, rất có nuốt mất Lục Cương bốn người tư thế. Tiếng đàn không ngừng ở bên tai vang lên, Lục Cương cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, tâm tình không hiểu buồn bực, rất muốn đem Diệp Huyên hai nữ giết chết. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, nhìn về phía lão giả áo bào trắng ánh mắt có phần ngốc trệ, hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Lục Cương biết mình đã trúng thiết bản, thế mà đụng phải tu tiên giới số lượng tương đối ít âm tu. Âm tu am hiểu âm luật, lấy âm luật kích động tu tiên giả thất tình lục dục, tu tiên giả là thanh tâm quả dục, cũng không phải là vô tình vô dục, âm tu có rất ít tu luyện đại thành, một khi đại thành thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Hắn không dám thất lễ, tiếp tục lưu lại nơi này, hắn cũng sẽ mê thất tâm trí. Hắn hóa thành một đạo màu vàng độn quang phá không mà đi, mục tiêu chính là chân nhãn vị trí. Tiếng rít vang lớn, một đạo cao hơn trăm trượng màu vàng vòi rồng hướng phía hắn đánh tới, tốc độ rất nhanh. Lục Cương vội vàng tế ra một cây màu vàng trường côn, hung hăng đánh tới hướng màu vàng vòi rồng. Tại Vương Trường Sinh vợ chồng đối phó xâm phạm chi địch thời điểm, Vương Thu Hồng cũng phân phát đại bộ phận tộc nhân, để tránh bị liên lụy. Đúng lúc này, bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc cuồng phong gào thét, một đoàn to lớn mây đen bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Ngân Xà Đảo. Lôi kiếp thế mà ở thời điểm này đưa tới lôi kiếp. Vương Thu Hồng nhướng mày, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trúc cơ tu sĩ xung kích kết đan kỳ, dẫn tới lôi kiếp thời gian không cố định, Vương Thu Hồng không nghĩ tới địch nhân giết đến tận cửa thời điểm dẫn tới lôi kiếp, hy vọng địch nhân sẽ không ảnh hưởng bọn hắn xung kích kết đan kỳ đi. Cuồng phong gào thét, lại có một đoàn to lớn mây đen xuất hiện trên bầu trời Ngân Xà Đảo. Cái gì, Tư Bá cùng thập nhị thúc thế mà đồng thời dẫn tới lôi kiếp? Vương Thu Hồng kinh ngạc nói, cho mày. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần bế quan vài chục năm thế mà đồng thời dẫn tới lôi kiếp, vừa lúc địch nhân lại giết tới môn, hy vọng bọn họ sẽ không nhận ảnh hưởng đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt một cái, một đạo hoàng quang bỗng nhiên theo Vương Trường Sinh nơi ở bay ra thẳng đến đảo ngoại bay đi. Đúng lúc này, tiếng sấm vang lớn, một cái cự đại màn ánh sáng màu bạc bỗng nhiên hiển hiện bao lại cả hòn đảo nhỏ. Một đạo nặng nề tiếng đàn vang lên, một cỗ vô hình sóng âm kích xạ mà đến, mục tiêu trực chỉ hoàng quang. Hơn 10 đạo thô to tia chớp màu bạc theo ở trên đảo nơi nào đó bay ra, khí thế hung hăng đánh về phía hoàng quang. Lục Cương khí tức hỗn loạn, hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong tay màu vàng trường côn lắc một cái, một mảng lớn màu vàng côn ảnh bay ra, đón lấy sóng âm cùng tia chớp màu bạc. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, sóng âm cùng tia chớp màu bạc bị đánh trúng vỡ nát, một mảng lớn khí lãng nhanh chóng khuếch tán. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại Lục Cương đỉnh đầu, bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài trải rộng lam sắc hồ quang điện tản mát ra khí tức kinh khủng. Bàn tay lớn màu xanh lam hung hăng đập trên người Lục Cương. Một mảng lớn lam sắc lôi quang che mất Lục Cương thân thể, Lục Cương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, một mảng lớn côn ảnh theo lam sắc lôi quang bay ra, phân biệt đánh về phía hai đoàn mây đen, vị trí chính là Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuân nơi ở. Vương Thanh Kỳ nơi ở tới gần ngân hạnh lôi quả thụ, Vương Thanh Linh căn cứ Diệp Hải Đường chỉ điểm ngay tại khống chế hộ đảo đại trận. Không tốt, hắn muốn phá hư Tứ biểu ca xung kích kết đan, biểu tỷ, nhanh ngăn lại hắn. Diệp Hải Đường Ngọc Dung nhất biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Vương Thanh Linh pháp quyết nhất biến, tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn tia chớp màu bạc theo ngân hạnh lôi quả thụ bay ra, đánh về phía màu vàng côn ảnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng muốn ngăn cản Lục Cương, bất quá đúng lúc này, một chương vàng óng ánh phù triện theo lam sắc lôi quang bên trong bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái dài hơn một trượng kim sắc cự nhận tản mát ra kinh người sóng linh khí. Tứ giai hạ phẩm công kích phù triện kim cương trảm tiên phù, nguyên anh tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Cách chương.